Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 1: Từ hồng biến thành đen. Góc truyện audio.com. Chấm, nói nôm na là từ fan biến thành anti-fan. Kim Hạ ở trong tổ kịch tổ chính làm sai vặt chạy đây đó. Đặc biệt chịu trách nhiệm về việc thúc CV thu âm. Khi hắn làm kiếp sống sai vặt được chứng kiến các kiểu CV. Có CV khi bị thúc liền nộp âm. Có CV đáp ứng ngày mai hay cách nửa tháng mới nộp. Cũng có CV người tự dưng bốc hơi. Lên QQ, YY, SK cũng không tìm được bóng người. Làm cho hắn đau đầu nhất chính là CV mỗi lần đi gõ cửa thúc giục y sẽ cười híp mắt tìm cớ các loại thiên nguyên sát. Na, bốc hơi, biến mất, SK, Sky, hôm nay cổ họng không được tốt. Hôm nay đi làm bề bộn nhiều việc mệt chết đi không muốn ghi âm. Hôm nay cùng bạn gái cãi nhau không có tâm tình ghi âm. Hôm nay cách vách đang sửa chữa. Quá ồn ghi không được. Lúc tiếp xúc quả nhiên là vỡ mộng. Nơi võng phối của CV. Hắn đối với nguyên sát có một điểm hào cảm. Y là CV Mạn Thanh xã đoàn. Phối âm qua rất nhiều tác phẩm anime. Kim Hạ thỉnh thoảng lên mạng đứng nhìn mạng phối âm anime. Cho nên hắn biết thiên nguyên sát na. Phối vai nhân vật mà hắn vô cùng thích, thanh âm cùng nhân vật hết sức chuẩn xác, diễn xuất hoàn hảo, bạn bè trên mạng tất cả đều ca ngợi. Mạn Thanh xã đoàn, tên xã đoàn, nhóm mà các CV tham gia. Thiên nguyên sát na thanh âm rất chắc chắn, trầm thấp hoa lệ nhẹ xẹt qua tai. Đó chính là một loại hưởng thụ. Thanh âm của y lộ ra một nụ cười bất cần đời. Đem nhân vật phóng đãng không kềm chế được gần như bệnh tâm thần diễn theo vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyên phối tiếng Nhật có phẩm chất đặc biệt riêng cũng bị y hoàn toàn phục chế. Nguyên phối, người phối đầu tiên cho character đó. Khi đó Kim Hạ cảm giác được y hẳn là người có thần kinh mạnh mẽ và thông minh. Sau hắn xem lại các anime y đã phối. Y diễn dịch nhân vật gì cũng có người hâm mộ điên cuồng mà xem. Chứng minh sự nổi tiếng của y là hiển nhiên. Kim Lăng là như vậy giới thiệu. Đây là một CV có thực lực diễn xuất. Y đã phối qua rất nhiều nhân vật anime. Có thành công, có thất bại, có bắt chước nguyên phối. Có điểm đặc sắc riêng. Chị là fan siêu cấp của y, nguyện vọng lớn nhất của chị chính là kéo y đến phối âm công. Đáng tiếc, y không phối với Đam Mỹ đâu. Kim Lăng là một kế hoạch nho nhỏ trong võng phối. Nàng cùng một đám bạn trên mạng hợp thành một cái nhóm nho nhỏ phòng ăn vặt. Nàng là xã trưởng, nàng đến nay làm kế hoạch đã được 5 bộ kịch truyền thanh Đam Mỹ. 3 bộ kịch đã kết thúc, 1 bộ trường thiên kết thúc, 1 bộ trường thiên chưa xong. Các hố đều hài lòng, chất lượng kịch hài lòng, đã tạo lên danh tiếng. Được xem là một kế hoạch có tiếng. Trường thiên, kịch dài, hố, ở đây ý chỉ tác phẩm. Kim Hạ vốn đối với võng phối không biết gì cả, nhưng được Kim Lăng huấn luyện, hắn dần dần hiểu rõ một chút, cũng vì thấy Kim Lăng thúc giục âm bị loay hoay mẻ đầu sứt chán. Hắn dũng cảm thay tỷ tỷ gánh nhiệm vụ thúc âm từ đó. Hắn bắt đầu ở trong võng phối làm kiếp sống sai vặt. Kim Lăng chiêu mộ CV, có ở Âu Châu, có ở Châu Mỹ, có tại Úc, thậm chí ngay cả Châu Phi đều có. Vì thúc giục CV các làm âm, Kim Hạ tạo thành thói quen thức đêm. Đối với mưu cầu danh lợi về võng du, thức đêm cũng không khó. Khổ sở chính là ban ngày lên lớp, cứ như vậy nhịn đến đại học năm thứ tư. Hắn nhìn nguyên sát kia từ người đi đường biến thành người hâm mộ. Kim Lăng hưng phấn mà nói với hắn, em giai, thiên nguyên đại thần rốt cục chịu nhận kịch của ta. Ha ha ha ha. Luôn luôn tự xưng là thục nữ Kim Lăng không để ý hình tượng cười to. Kim Hạ cảm thấy ngoài ý muốn, y không phải là không thích Đam Mỹ sao? Cho nên a, chị đợi y suốt 2 năm, đã chuẩn bị xong hết thảy. Kịch bản, hậu kỳ, trang trí, tuyên truyền, đạo diễn, cùng với tất cả CV ghi âm, cuối cùng đem y xúc động, nhớ tới lịch sử 2 năm qua chua xót, Kim Lăng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Em giai, giấc mộng của chị đã thực hiện được một nửa. Cảm động đến viên mãn rồi. Cuộc đời này ở võng phối không còn sở cầu gì rồi. Ô, Kim Lăng nhìn Thiên Nguyên Sát kia được Kim Hạ thích đến nỗi không cách nào nhìn thẳng. Kim Hạ không biết Thiên Nguyên Sát tại sao lại đột nhiên nhận kịch đam mỹ. Nhưng hắn cảm thấy, nếu nhận thì mặc kệ lý do gì cũng phải phối tốt. Như vậy mới là tận trách của CV. Nhưng kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện Thiên Nguyên Sát là CV một mực yên yên lặng lặng không phụ trách kéo âm đến chết. Kéo, tha, lười thu âm đó mờ. Thiên Nguyên Sát Na đứng đầu kịch truyền thanh đam mỹ, phồn lạc. Lúc thông báo liền vô cùng được hoan nghênh. Y không phải là người không có tuổi nghề đi đến vòng đam mỹ. Điều này cũng làm cho tổ kịch trên dưới tràn đầy ý chí nhiệt tình chiến đấu. Thông báo ghi âm cho y cực kỳ sảng khoái. Mọi người đối với lần này đều rất hài lòng. Đệ nhất kỳ nộp âm ra thời gian quá lâu. Ước chừng 2 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nghĩ đến y lần đầu tiên phối đam mỹ. Lại cần phải có thời gian dung hòa mới có thể hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Liền thông cảm mặc y kéo đến 2 tháng. Đệ nhất kỳ đưa âm ra đạo diễn Tuyết Bính thật ra thì cũng không hài lòng. Thiên Nguyên Sát Na thanh âm diễn xuất không hề sai. Nhưng tình cảm thiếu sót. Đạo diễn Tuyết Bính có thể không ngần ngại bỏ qua diễn xuất của CV. Nhưng không cách nào nhịn được CV phối âm không có tình cảm. Nàng muốn Thiên Nguyên Sát Na làm lại. Kết quả Thiên Nguyên Sát Na đổi status QQ. Đi công tác nửa tháng. Chuyện vặt chớ quấy rầy. Tuyết Bính gõ y mấy lần. Cũng không trả lời. Gõ. Gửi tin nhắn qua. Đến kỳ thứ 2. Thiên Nguyên Sát Na làm âm suốt 3 tháng nộp không ra. Kế hoạch giám đốc đạo diễn biên kịch hậu kỳ trang trí tuyên truyền thay nhau ra trận thúc âm. Thiên Nguyên Sát Na mỗi người đều kiên nhẫn thông báo. Tìm một đống lý do. Nhưng chính là không giao âm ra. Cuối cùng, kế hoạch đem cái khoai lang phòng tay này ném cho Kim Hạ. Phòng đồ ăn vặt QQID chỉ có 8 người, kế hoạch. Tiên bối, thịt viên, âm của đại thần âm liền giao cho em. Tỷ thật sự vô lực, tỷ thực tập vội a, đạo diễn, Tuyết Bính, XOX, đại tin giữ ngẫu nhiên nghe nói đại thần gần đây trầm mê võng du, giám đốc. Bỏng, cái này không trách được a, vừa vào võng du sâu tựa như biển. Từ đó lấp hố là người đi đường. Tôi dự cảm sẽ có bi kịch. Bao nhiêu tiền bối bị lạc ở con đường võng du vừa đi sẽ không quay lại biên kịch. Miêu Nhĩ Đóa, Tuyết Bính, biết đại thần chơi võng du gì không? Đạo diễn, Tuyết Bính, đại thần chưa nói. Khắp nơi đều nổ tung rồi. Quần chúng rối rít hy vọng đại thần nói chân tướng để theo đuôi đại thần cùng đến trò chơi, kế hoạch. Tiên bối, anh, làm sao bây giờ? Đại thần chơi game, này âm làm sao thúc a thịt viên, em phải thêm chút sức lực rồi, thời khắc mấu chốt, em hiểu, sai vặt, thịt viên, đạo diễn, Tuyết Bính, siết chặt thịt viên, đại thần liền giao cho em điều giáo, tỷ ta đi TX người mới, cạc, ở một trong một nhóm dưới tình huống 8 người thì 7 toàn là nữ sinh. Duy nhất nam sinh thịt viên Kim Hạ đồng chí đại đa số đều chỉ phát một chuỗi im lặng tuyệt đối tỏ vẻ tâm tình im lặng của mình. Khi hắn so chiêu với CV, có một loại CV hắn sợ nhất, đó chính là CV trầm mê võng du không cách nào tự kềm chế mà kéo âm. Mở ra phồn lạc nhóm tổ kịch, Thiên Nguyên Sát Na vĩnh viễn ẩn thân, hắn gõ cửa QQI, đại thần, kỳ thứ 2 âm lúc nào có thể nộp. Ẩn thân, offline, nửa giờ sau, CV, Thiên Nguyên Sát Na, nhanh, sai vặt, thịt viên, nhanh nhất lúc nào, CV, Thiên Nguyên Sát Na, cuối tuần, nửa tháng sau, sai vặt, thịt viên, đại thần, kỳ thứ 2 âm lúc nào có thể nộp, CV, Thiên Nguyên Sát Na, nhanh, sai vặt, thịt viên, nửa tháng trước anh đã nói tuần trước sẽ nộp. CV, Thiên Nguyên Sát Na, tôi không có nộp sao, sai vặt, thịt viên, tôi hỏi kế hoạch, nàng nói không có, CV, Thiên Nguyên Sát Na, ta đây ngày mai nộp, ngày qua ngày Kim Hạ mỗi ngày sẽ lên mạng gõ Thiên Nguyên Sát Na một lần. Thiên Nguyên Sát Na mới đầu còn có thể cười híp mắt có lệ với cậu. Sau lại bắt đầu giả chết, sau lại, bắt đầu tìm các loại cớ lý do kéo âm. Chính là chưa nói một cái cớ y trầm mê võng du. không có tâm tình ghi âm. Kim Hạ đối với y hảo cảm bị mài mòn chút xíu do kéo âm. Hắn chán ghét nhất là CV không chịu trách nhiệm đi kéo âm. Nhưng hắn chán ghét lại không thể ở trước mặt Thiên Nguyên Sát Na nói. Nếu là đại thần người mất hứng không thu thì làm sao bây giờ, Phồn Lạc chính là vì y mà sinh. Kim Lăng cố gắng hơn 2 năm qua không thể để trôi theo nước chảy. Cho dù cô phụ những thành quả của CV khác, vừa nghĩ tới tất cả đều đủ, chỉ thiếu âm công, Kim Hạ đã nghĩ bóp chết Thiên Nguyên Sát Na. Biết rõ cả tổ kịch chỉ còn thiếu âm của y, lại vĩnh viễn không có chừng mực. Rốt cuộc muốn thế nào, sai vặt. Thịt viên, tiên bối là một kế hoạch có trách nhiệm, Phồn Lạc một bộ đến 4 kỳ. Những CV khác một hơi nộp đầy đủ hết cả bộ đối với nàng biểu hiện tín nhiệm. Tôi không hy vọng bảng hiệu của nàng bị vỡ trong tay anh. Thiên Nguyên Đại Thần, có thể van xin anh nộp âm ra không? Bảng hiệu, ở đây nói đến lòng tin, danh tiếng của chị của tiểu thụ, CV, Thiên Nguyên Sát Na. Cậu cùng kế hoạch rất quen thuộc sao, sai vặt, thịt viên, ở trên mạng. Hắn là thịt viên làm việc sai vặt, Kim Lăng là kế hoạch tiên bối. Trừ nhóm thân hữu trong tổ kịch, không ai biết bọn họ là chị em. CV, Thiên Nguyên Sát Na, tiên bối kế hoạch gần đây làm sao cũng không để ý tôi. Tôi bị quẳng đi sao, sai vặt, thịt viên, nàng đang bận thực tập, tạm thời không rảnh quản chuyện võng phối. CV, Thiên Nguyên Sát Na, phải không? Thật đáng tiếc, đợi nàng ngày nào đó rảnh rỗi tôi lại ghi âm, sai vặt. Thịt viên, tôi sẽ chuyển đạt cho nàng. Đại thần, mạo muội hỏi, anh trước kia ở FT thảo luận qua không thích đam mỹ. Cũng sẽ không phối đam mỹ. Vậy thì tại sao lại nhận bộ kịch này? Là bị kế hoạch làm anh cảm động sao? CV, Thiên Nguyên Sát Na, là bị kế hoạch xinh đẹp cảm động ơ trong lúc vô tình thấy ảnh của nàng. Ha ha, thật xinh đẹp, sai vặt, thịt viên, CV, Thiên Nguyên Sát Na, tôi không đành lòng cự tuyệt một mỹ nữ muốn mời. Ai kết quả nhận kịch sau này phát hiện có chướng ngại tâm lý quá lớn. Phối không được, XOX, hiện tại bỏ hố không xong. Ở trong đam mỹ võng phối, thì có một nhóm người như vậy. Không thích đam mỹ thậm chí ghét đam mỹ, nhưng vì số người vì con gái mà đâm đầu vào cái vòng luẩn quẩn này. Kim Hạ không nghĩ tới, hắn thầm lặng thích Thiên Nguyên Sát Na đại thần nhiều năm như vậy lại thuộc về loại người hắn khinh bỉ nhất. Thất vọng, tức giận, ghê tởm, chán ghét, trong chớp mắt, tâm tình của hắn hoàn toàn biến đổi. CV, Thiên Nguyên Sát Na, gì, cậu tại sao không nói chuyện? Cùng kế hoạch nói một chút, thật sự không đổi người được sao? Không cần thiết vì một mình tôi liên lụy cả tổ kịch sai vặt. Thịt viên, tôi tin tưởng thực lực của anh không cần nhập vai tình cảm vẫn có thể hợp với tác phẩm. Anh kéo âm cũng là bởi vì chơi game không có thời gian. CV, Thiên Nguyên Sát Na, ách, bị nhìn thấu sao? Hưng, sai vặt, thịt viên, cách chương.